Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 89. Chứng. Nữu cả kinh, lập tức lui trở về, ôm chặt trong tay cầm, đề phòng nhìn về phía không trung. Ngươi không phải sư phụ phái tới tiếp ta? A, không hổ là Vạn Thiên Tôn giả đệ tử, đến là có vài phần ánh mắt. Hoặc Minh trong mắt hiện lên một tia lạnh mang. Không tồi, ta đích xác không phải tới đón ngươi. Ta chỉ là vì ngươi trong tay kia kiện có thể trợ ta cắt qua hư không pháp khí mà đến. Ngươi đã muốn biết, ta liền càng không thể buông tha ngươi. Vừa dứt lời, hắn thả ra uy áp càng trọng. Thời hạ dưới chân không xong trực tiếp bị áp quỳ gối mà. Ngực tê dần, kim đan đều tự muốn tạc vỡ ra tới. Tỷ, nữ bắt lấy tay nàng gọi ra kết giới ngăn cách trụ đối phương uy áp. Thời hạ lúc này mới dễ chịu một ít. Nữ sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Nàng cùng Hoặc Minh chi gian rốt cuộc cách xa nhau một cái đại cảnh giới. Có thể ở đối phương toàn lực uy áp dưới thần sắc như thường đã thực không dễ dàng. Huống chi hơn nữa một cái nàng. Hoặc Minh lại không có bởi vậy buông tha các nàng. Đôi tay kết ấn gọi ra muôn vàn kiếm trận. Vô số đem nửa trong suốt linh kiếm. Tức khắc dập dạp chiếm cứ toàn bộ trên không. Hắn huy tay áo vung. Kia muôn vàn đem lóe hàn quang linh kiếm, liền thẳng hướng tới các nàng chạy như bay mà đến. Thời hạ căn bản liền không động đậy, mắt thấy ngay sau đó liền sẽ bị cắm thành con nhím. Duy trì kết giới, nữ tận lực rút động thủ thượng đàn cổ. Theo keng một tiếng cao vút tiếng đàn, lưỡi dao gió ở cuối cùng một khắc phát ra, công nát chính diện mà đến mấy trăm đem linh kiếm mà đi, nhưng mà cũng không phải toàn bộ. Chân gian tê dần. Một phen linh kiếm thật mạnh cắm ở chân sườn, vẽ ra một đạo thâm có thể thấy được cốt khẩu tử. Thời hạ thật dài hít vào một hơi, đậu má đau chết, lão nương. Ngẩng đầu vừa thấy phía trước người, tức khắc mở to hai mắt. Nữ, nàng so nàng càng nghiêm trọng, bởi vì đứng ở phía trước, chặn đại bộ phận công kích. Trên người bị linh kiếm vẽ ra mấy chục đạo thương khẩu, đầy người vết máu. Tỷ, ta không có việc gì. Nàng cắn răng đứng lên, tận lực duy trì kết giới, lại đã lực bất tòng tâm ân y đều như vậy, sao có thể không có việc gì. Thời hạ căng thẳng, làm sao bây giờ, đánh, các nàng hoàn toàn không có phần thắng, phân rõ phải trái đối phương cũng sẽ không nghe. Hoặc Minh vốn là không phải tới cứu viện, càng không xong chính là hắn rõ ràng là cái nhập cư trái phép khách, cũng không biết là như thế nào tiến vào này bí cảnh. Sở dĩ giả mạo chịu Phạn Thiên Tôn giả gửi gắm tiến đến, định cũng là không nghĩ tới thạch môn sẽ đột nhiên đóng cửa, chỉ vì lừa gạt nữ trên người pháp khí mở ra xuất khẩu thôi. Này sẽ sự tình bại lộ, nói vậy liền tính đem kia kiện có thể cắt qua hư không pháp khí cho hắn, hắn cũng sẽ sát các nàng diệt khẩu. Hoặc Mính lại lần nữa ân ít quyết, phát động đệ nhị sóng công kích. Mắt thấy linh kiếm che trời lấp đất bay lại đây, các nàng căn bản trốn không xong. Thời hạ muốn đứng lên, mới vừa động toàn thân lại lần nữa một trọng, đầy trời uy áp trực tiếp đem nàng áp ghé vào trên mặt đất. Ta sát loại, cấp bậc áp chế muốn hay không như vậy nghiêm trọng, như vậy quỷ dị trọng lực hoàn toàn không khoa học. Gì, từ, trọng lực, uy áp biểu hiện hình thức cung cấp với trọng lực. Vật lý lão sư nói cho chúng ta biết, có thể chống cự trọng lực tốt nhất phương pháp chính là xoay tròn sinh ra lực ly tâm. Thời hạ tâm niệm vừa động, trực tiếp liền điều động trong cơ thể sở hữu linh khí. Liều mạng, vật lý lão sư ta tin ngươi một hồi. Nàng đem linh khí ngưng tụ quay chung quanh ở hai người quanh thân, sử dụng nó cực nhanh xoay tròn. Quả nhiên, ngay sau đó trên người nàng áp lực giảm bớt, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Nàng giữ chặt nữ ngay tại chỗ một lăn, né tránh kia thế tới rào rạt đầy trời linh kiếm mà đi theo quanh thân linh khí vận chuyển. Trên người uy áp đã là tiêu hết. Thật đúng là hữu dụng a. Quả nhiên học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ đều không sợ. Sao lại thế này? Hoặc Minh vẻ mặt khiếp sợ, lại lần nữa phóng đại uy áp, muốn đem hai người ngăn chặn. Nhưng uy áp còn chưa tới hai người trên người, đã bị thời hạ cao tốc vận chuyển linh khí cấp bắn đi ra ngoài. Sao có thể? Hắn càng thêm không dám tin tưởng. Các ngươi cư nhiên có thể ngăn trở ta uy áp. Ngượng ngùng, thời hạ cười hắc hắc. Nhà ta vật lý lão sư vạn thọ vô cương, tin vật lý đến vĩnh sinh. Hoắc Minh mày nắm thật chặt, cười lạnh một tiếng, đến là có vài phần bản lĩnh. Bất quá liền tính các ngươi có thể đứng vững uy áp, cũng đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Hắn trực tiếp liền gọi ra một phen pháp kiếm, thân hình chợt lóe liền xuất hiện ở các nàng phía sau. Thời hạ chỉ nghe đến một tiếng phá không chi âm, phiếm hàn quang kiếm cũng đã sắp hoa thượng nàng cổ. Tỷ, nữ nữ thuận thế lôi kéo, mang theo nàng rời khỏi vài chục trượng ở ngoài. Vừa muốn tiến lên đối địch, một bước bước ra linh khí vòng, rồi lại bị uy áp ép tới thân hình nhoáng lên. Thời hạ lập tức giữ nàng lại tay, truyền âm qua đi, nữ nữ, dùng linh khí bảo vệ quanh thân, chiều một phương hướng cực nhanh vận chuyển. Có thể tiêu trừ uy áp, nữ nữ trong mắt sáng ngời. Gật gật đầu, làm theo sau, quả nhiên như thế, lập tức liền xông ra ngoài. Dõng dạc hùng hồn tiếng đàn lại lần nữa vang lên. Muôn vàn lưỡi dao gió lại lần nữa bay múa với không trung, chặn đối phương kiếm trận. Hơn nữa thời hạ ở một bên đánh phụ trợ, phóng bắn tên trộm linh tinh, nhất thời cũng không có rơi vào hạ phong. Nhưng nữ nữ dù sao cũng là hóa hư kỳ tu sĩ, cùng đối phương kém cái đại cảnh giới, nàng liền càng tra, cho nên thời gian dài, tình thế lập tức xoay ngược lại, các nàng dần dần không địch lại, hai người trên người đều hoặc nhiều hoặc ít thêm tân vết thương, mà đối phương lại là vẻ mặt nhẹ nhàng, thường thường còn mở miệng châm chọc vài câu, phảng phất ở vui đùa các nàng chơi giống nhau. Thời hạ càng đánh liền càng sốt ruột, như vậy đi xuống các nàng liền tính không bị Hoặc Minh trọng thương, cũng sẽ hao hết linh khí. Làm sao bây giờ? Đứng lại, không được tiếp cận chủ nhân. Đột nhiên Hỏa Linh phát ra một tiếng cấp hô, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới còn bị thương ngã xuống đất Dương Lan Chi, không biết khi nào tới rồi kia trên đài cao, chính dự bế lên mặt trên kia viên người cao chứng, trong mắt tràn đầy đều là tham luyến. Hỏa Linh gấp đến độ dậm chân, màu tím hỏa đoàn phần phật một chút biến đại 2-3 lần, hướng tới nàng nhào tới. Dương Lan Chi hừ lạnh một tiếng, phát ra một đạo dòng nước, Hỏa Linh tức khắc bị xối đến tắt một nửa, từ một tiếng biến thành nho nhỏ một đoàn. Dừng tay, Dương Lan Chi, đứng nhúc nhích kia quả trứng, kia chính là phong ấn a. Thời hạ trong lòng quính lên, xoay người hướng bên kia bay qua đi, lại bị Vân Lâm ngăn lại. Dương Lan Chi từ bỏ bế lên trứng, ngược lại ngưng ra một giọt tâm đầu huyết tích ở vỏ trứng thượng, cũng gắt gao nhìn chằm chằm kia viên huyết châu bị vỏ trứng hấp thu. Trên mặt tất cả đều là được như ước nguyện điên cuồng, cười đến tùy ý mà đường hoàng. Ha ha ha ha, linh thú, này chỉ độ kiếp kỳ linh thú là của ta. Độ kiếp kỳ, mọi người sửng sốt, đặc biệt là đang ở đối chiến Hoặc Mính, sắc mặt tức khắc khó coi lên. Ngươi gạt ta, kia quả trứng ngay từ đầu hắn liền thấy được. Nhưng hắn là đại thừa kỳ tu sĩ, mà thiên trạch, đại lục cao cấp nhất linh thú cũng chỉ có thể đạt tới thập giai tương đương với hóa thần kỳ, cho nên ngay từ đầu hắn liền không để ý kia viên linh thú trứng. Dương Lan Chi lại cố ý mở miệng nhắc nhở hắn Hỏa Linh tồn tại, làm hắn nghĩ lầm quan trọng nhất chính là Hỏa Linh, không nghĩ tới kia trong trứng cư nhiên có chỉ độ kiếp kỳ linh thú, so với hắn tu vi còn cao một cái đại cảnh giới. Hoặc chân nhân gì ra lời này? Dương Lan Chi vẻ mặt dương mi thổ khí, cười lạnh một tiếng nói, ngươi lại không hỏi ta này trong trứng ra sao linh thú, lại nói ta đã khế ước này chỉ linh thú trứng, liền tính chân nhân giết ta, nó cũng sẽ không đổi nhận ngươi là chủ ngươi. Hoặc mính mặt đều đen, Dương Lan Chi không lại để ý đến hắn, ngược lại càng dụng tâm nhìn chằm chằm kia quả trứng, ánh mắt càng thêm si mê lên. Có nó ta xem, người nào còn dám xem thường ta. Nó là của ta, chỉ cần hấp thu này tích tâm đầu huyết, nó chính là của ta. Chỉ cần, phi, một thanh âm vang lên khởi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, kia tích đã thấm tiến vỏ trứng màu đỏ huyết châu, đột nhiên vèo một chút lại từ trong trứng bay ra tới, bá đáp rơi xuống đất. Đột nhiên chung tràn đầy đều là ghét bỏ ý vị. Mọi người, ngoặc kép, Dương muội tử đây là bị quả trứng ghét bỏ sao? Hảo tưởng điểm cái tán làm sao bây giờ? Chuyện này không có khả năng. Dương Lan Chi vẻ mặt hoảng loạn, liền thử rất nhiều lần, một giọt tiếp một giọt tâm đầu huyết dưng ở vỏ trứng thượng. Lại như cụ bị phi phi phi phi phun ra đầy đất đại di mụ. Hảo có cá tính trứng, xem ra thật sự thực ghét bỏ a. Ha ha ha ha, Hoặc Mính một bên ngon nữ nữ công kích, một bên cười nhạo, ngay cả này chỉ linh thú trứng đều khinh thường với nhận ngươi là chủ. Vẫn là làm bổn chân nhân đến đây đi. Nói, hắn đã xoay người trong chiều gian đài cao bay qua đi. Dương Lan Chi thần sắc hoảng hốt, ôm chặt trước mắt linh thú trứng. Thời hạ đến hút một ngụm khí lạnh. Đừng cử động, còn là chậm. Dương Lan Chi đã thuận thế một phen bế lên trên đài cao trứng. Đinh, 002 lâm thời phong bổ trình tự toàn tuyến hỏng mất. Hai giới vết rách mở ra, trứng cách mặt đất kia một khắc. Ầm ầm ầm một tiếng, từ hỏa linh khí ngưng tụ thành đài cao nháy mắt sập biến mất. Vừa mới còn một mảnh lửa đỏ không gian, đột nhiên như là tắt đèn giống nhau, bắt đầu tối sầm đi xuống, ngay cả những cái đó nóng bỏng dung nham cũng như là động lại giống nhau. Đình chỉ phiên dảo, biến thành màu xám đậm ẩn, hiện trường yên tĩnh chỉ có thể nghe được từng người tiếng hít thở. Ca ca ca ca, vài tiếng đứt gãy thanh âm vang lên. Mặt đất bắt đầu chấn động lên, làm như có cái gì đang muốn phun trào mà ra. Đột nhiên một đạo bén nhọn thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, xông thẳng tận trời. Thanh âm kia thập phần đặc biệt, làm như hàm chứa thế gian vô tận thống khổ giống nhau. Bén nhọn đến làm nhân tâm thần rung chuyển. Mà này một tiếng cũng làm như mở ra cái gì chốt mở giống nhau. Muôn vàn nói đồng dạng thanh âm vang lên. Một đạo thật lớn hắc quang chui từ dưới đất lên mà ra, sông thẳng tận trời. Hắc quang trung ẩn ẩn phập phềnh muôn vàn dữ tợn khủng bố mặt quỷ. Thê lương quỷ tiếng kêu, tức khắc vang vọng mỗi một góc. Toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh tối tăm mờ đi, nhiệt độ không khí sậu lãnh. Như là trong nháy mắt từ xích đạo xuyên qua đến bắc cực. Một tia hàn ý nhắm thẳng xương cốt phúng toản. Vừa mới còn phi ở không trung nữ nữ đột nhiên rớt xuống dưới. Thời hạ vội vàng tiếp được, lại phát hiện nàng vẻ mặt hôi bại, trên mặt thần sắc thập phần khó coi. Nữ nữ, tỷ, nàng tận lực mở to mắt gọi một tiếng, thân hình lại càng thêm run rẩy lên. Kia hắc quang, có thể cắn nuốt linh khí. Thời hạ sửng sốt, lúc này mới phát hiện kia từ dưới nền đất lao tới hắc quang. Chính một chút thấm vào nữ nữ trong cơ thể. Dường như đang ở gặm cắn cái gì giống nhau. Này đó chính là lão ca theo như lời minh giới oán khí. Nhưng vì cái gì nàng không có việc gì? Chẳng lẽ bởi vì linh căn? Thời hạ lập tức truyền chút thuần dương linh khí bảo vệ nàng toàn thân. Quả nhiên những cái đó hắc quang không hề đến gần rồi. Nàng sắc mặt cũng hảo rất nhiều, mà những người khác chỉ có thảm hại hơn. Hết chương.